Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 7: Chiến tứ vĩ sinh Churiki. Người nào? Lăn ra đây cho ta. Đang ở Sesomaru nhìn tứ vĩ sinh Churiki lão tử thời điểm rơi vào điên cuồng phá hư trong lão tử, cư nhiên phát hiện Sesomaru, ánh mắt nhìn thẳng bên này, lại giống giận lên tiếng. Siêu, thấy bị phát hiện, Sesomaru đương nhiên sẽ không sợ hãi sợ. Thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại lão tử trước mặt. Đến rồi lão tử trước mặt, Sesomaru thì càng thêm có thể cảm ứng được đến từ lão tử thân dũng động chakra. Quả thực còn như thực chất hóa. Nếu không nhìn kỹ, Sesomaru còn tưởng rằng lúc này lão tử là bảo tẩu hậu tiến nhập tứ vĩ trạng thái Naruto đây. Hơn nữa Sesomaru càng là phát hiện, lúc này lão tử sắc mặt dữ tợn, trong mắt đều là điên cuồng bạo lệ cùng phá hư muốn. Mà ở trong mắt, nhưng cũng vẫn có thanh tỉnh thần trí. Người không phải nhăm ẩn thôn ninja. Lão tử nhìn Sesomaru, coi như tức giận hỏi. Hắn hôm nay lại cùng thổ ảnh lớn mộc giã tên khốn kia ầm ĩ một trận. Chạy đến nơi đây phát tiết tới. Tâm tình đang khó chịu đây. Nghĩ có phải hay không ly khai làng đi dạo chơi tốt. Bây giờ đột nhiên phát hiện một cái không phải làng bên trong ninja cường già. Lão tử tự nhiên là có chút hưng phấn lên. Cái này là có thể hảo hảo ngược một ngược. Phát tiết một chút hắn phiền não trong lòng nữa à? Không phải. Sesomaru nhàn nhạt lạnh rên một tiếng. Ta biết ngươi là tứ vĩ sinh Churiki, cho nên ngươi hôm nay phải chết. Ha ha, nếu muốn giết ta, thanh niên nhân ta xem ngươi là quá cuồng vọng a. Lão tử nghe được Sesomaru nói sau đó, nhất thời cười ha ha một tiếng. Hắn thấy, người có thể giết chết hắn, căn bản lại không tồn tại. Hắn lưỡng thổ ảnh lớn mộc giã cái kia lão già khốn nạn còn không sợ. Còn như trẻ tuổi bên trong, hắn càng là không sợ hãi. Coi như nghe được có còn lại nhẫn thôn cái gì thiên tài. Hắn thấy cũng cho má không phải. Bị hắn giết rơi liền có không ít. Phi nhận huyết trảo, đã nhìn thấy mục tiêu. Sesomaru cũng không muốn lời nói nhảm cùng lãng phí thời gian. Lúc này xuất thủ, suy suy suy, Sesomaru công kích, đánh xuống ở lão tử thân. Một ít liền đem đối phương người vĩ thú y cắt kim loại tan vỡ. Cảm giác được chính mình người vĩ thú y xuất hiện vỡ tan. Lão tử thần sắc cũng không khỏi hơi kinh ngạc một, nguyên bản không có ý định né tránh thân ảnh. Cũng không khỏi không né tránh một, tránh thoát Sesomaru còn lại công kích. Tiểu tử, không thể không nói ngươi công kích vẫn là rất ý tứ. Bất quá chỉ bằng cái này liền muốn giết chết lão phu nói. Ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Lão tử nhìn Sesomaru như trước bất tiết nhất cố. Bất quá, lão tử nhìn Sesomaru, thần sắc bạo lệ lấy tiếp tục mở miệng. Hôm nay chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Lão phu tâm tình đang không phải vẫn khỏe. Ngươi bỏ chạy đi tìm cái chết. Hừ, lôi tiên. Sesomaru căn bản cũng không cùng lão tử lời nói nhảm. Trong tay lôi tiên giương lên. Lôi tiên liền từ Sesomaru trong tay nổ bắn ra. Một cái liền tới sát lão tử trước mặt. Nhìn thấy Sesomaru như vậy tấn mãnh công kích. Lão tử mí mắt lại là giật mình. Thân ảnh vội vã mau tránh ra. Chỉ là lão tử động tác vẫn là chậm một chút. Thân bị Sesomaru lôi tiên chầy ra. Thân ảnh oanh một tiếng bay rớt ra ngoài. Người vĩ thú y đã ở lôi tiên oanh kích ầm ầm vỡ vụn mất đi. Điều này sao có thể? Đây là cái gì lôi độn? Nhìn thấy chính mình người vĩ thú y bị mẫn diệt. Lão tử chân chính kinh ngạc, có chút trợn mắt hốc mồm nhìn phía xa Sesomaru, tựa hồ không dám tin tưởng vừa mới đạo kia công kích là đối phương hoàn thành. Ha ha, tốt, có ý tứ, Lão Phu nguyên bản còn lo lắng không đủ Lão Phu phát tiết đây. Xem ra đúng là tới một cao thủ a. Bất quá rất nhanh, Lão Tử chính là ha ha phá lên cười. Nghi không hề có một chút nào bởi vì Sesomaru mới vừa mạnh mẽ lôi tiên mà cảm thấy sợ. Sợ, đó là cái gì? Lão Phu có thể ăn không? Đối với Lão Tử mà nói, người vĩ thú y bị mẫn diệt, hoàn toàn thì không phải là chuyện này. Hắn biết sợ mới là lạ. Chakra hình thức, ngay sau đó, Lão Tử liền thi triển ra thuộc về riêng mình hắn chakra hình thức tới. Suy, chỉ thấy ở Lão Tử thân, vĩ thú y tiêu thất, thay vào đó cũng là một tầng dung nham áo giáp. Sesomaru nhìn đối phương người dung nham áo giáp, chân mày cũng là cau lại một. Đối với Lão Tử người chakra kiểu mẫu dung nham áo giáp, Sesomaru cũng là biết đến. Ngay cả hậu kỳ Naruto sử dụng Rasengan đều không cách nào phá vỡ bên ngoài phòng ngự. Phi nhận huyết trảo, bất quá coi như vậy, Sesomaru vẫn là thử công kích. Suy suy, sự thực chứng minh, Sesomaru phi nhận huyết trảo đánh vào Lão Tử thân, cũng chỉ là làm đối phương dung nham áo giáp xuất hiện một ít ba động. Bắt đầu khởi động bắt đầu một ít nham thạch nóng chảy đến. Đem Sesomaru công kích cho mất đi. Lôi tiên, đã như vậy, Sesomaru cũng chỉ có thử xem lôi tiên. Suy, chỉ là cùng phi nhận huyết trảo không sai biệt lắm. Sesomaru lôi tiên, tuy sẽ không bị Lão Tử người dung nham áo giáp dũng động dung nham cho mất đi. Nhưng cũng không cách nào xúc phạm tới dung nham áo giáp chi Lão Tử. Ừ, đây rốt cuộc là cái gì lôi độn? Nhìn thấy mình dung nham khôi giáp tự động phòng ngự phản kích nếu không có mất đi rơi Sesomaru. Lôi độn, Lão Tử lần nữa kinh ngạc. Loại tình huống này, hắn hầu như rất ít gặp phải. Lần đụng tới đều không nhớ rõ lúc nào. Điều này cũng làm cho hắn càng phát giác. Người thiếu niên trước mắt này ít nhất là cái chân chính thiên tài. Không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Ha ha. Xem ra ngươi thật sự là một thiên trường. Vậy càng tốt, Lão Phu thích nhất chính là trà đạp hay là thiên mới. Lão Tử cười ha ha một tiếng, thân ảnh oanh một tiếng liền hướng Sesomaru giết đi. Thình thịch, tại hắn nơi đặt chân, từng cổ một dung nham phun trào, thoạt nhìn hung mãnh không gì sánh được. Thiết trảo huyễn gió, Sesomaru trực tiếp sang sớm thiết trảo huyễn gió đi, cùng Lão Tử đối oanh tử a một khối. Thình thịch, Sesomaru thân ảnh bay ngược, chakra trảo cao tốc xoay tròn trực tiếp, cũng không thể phá hỏng Lão Tử người dung nham áo giáp. Ha ha, vừa mới chiêu đó công kích cũng không tệ, đáng tiếc vẫn là yếu đi a. Lão Tử lần nữa hơi kinh ngạc với Sesomaru cường độ công kích. Hừ, Sesomaru lạnh rên một tiếng, nhìn Lão Tử, biết mình muốn ở hình người trạng thái, đánh bại đối phương là không thể nào. Xem ra, chỉ có sử dụng mô thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.